Người yêu cũ, chương 76, làm ơn hãy ngừng trêu chọc tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai hỏi tôi có yêu thương lớp cô, tôi sẽ chẳng thể nói dối được đâu, vì sự thật bày ra trước mắt sẵn rồi. Lớp được cô Bình chia làm 4 tổ, tôi ở tổ 4 và tổ đó chẳng hiểu sao cô giáo lại xếp tổ 4 chỉ có 2 đứa con gái là tôi và Mi. Còn lại đều là vịt được ép A giỏi toán, lý, hóa ngang hàng nhau. Nói thật cái bóng quá lớn của Mi khiến sự hiện diện của tôi bị lu mù, mà nói đúng hơn là có cũng như cô. Nếu tôi muốn mượn cái gì mà Mi cô có, tôi sẽ nói nhỏ vào tai nó. Mày bảo thằng Cường cho tao mượn cái bút đỏ, hay bọn nó muốn mượn gì từ tôi sẽ thông qua con Mi. Mi ấy bảo con Thư cho ta mượn cái này cái kia. Thế đó cô phải tôi chảnh tôi kêu hay tôi lạnh, mà nguyên nhân đều xuất phát từ 2 tiếng. Trầm cảm, tôi từng đi khám bác sĩ một mình, bố mẹ cô hề hay biết. Họ nói tôi bị trầm cảm nhẹ và sẽ khỏi nếu tôi mở lòng hơn. Nhưng làm sao tôi có thể khỏi dễ dàng chỉ bằng cách mở lòng, ở lớp tôi chẳng thể nói chuyện với ai ngoài Mi. Nó là toàn bộ thế giới của tôi. Cô có nó, tôi có cảm giác mình như người vô hình cô định. Lúc nó nghỉ học ngày hôm đó là ngày địa ngục, mà tôi cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi và chỉ muốn chết ngay lập tức. Bọn ở tổ 1 là thế giới của những tập hợp người nổi tiếng gồm các nhân vật Hào Ghẻ, Châu Dung, Bân Thúy, Vũ Máy Bay, Tuân Dần. Biệt danh của tụi nó đã vang danh từ A1 xuống tận D5. Bọn nó luôn có những trò chơi phải gọi là siêu sàm, vô vị và bẩn bừa. Đặc biệt là trò chơi tú lơ khơ, người nào thua sẽ phải nhận một lệnh bất kỳ, nếu cô làm sẽ bị trục xuất khỏi tổ. Và tôi luôn nằm trong tầm ngắm đủ để bị bọn nó trêu chọc. Có thể với nhiều người, điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng với tôi một cảm giác uất ức xen lẫn cay đắng và vô vị. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật tôi, thằng Hảo Ghẻ cô hiểu sao có số của tôi và nó nhắn tin rất tình cảm. Thư à, tớ là Hảo đẹp trai đây, biết hôm nay sinh nhật cậu nên tớ nhắn tin chúc cậu sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp, học giỏi. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Rõ ràng chỉ là một lời trêu đùa, tuy nhiên bố tôi lại đọc được, và sinh nhật năm đó, tôi ăn no đòn thay cho bánh gato. Cách chương.